Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 372. Kết quả: Hai người hơi nghỉ ngơi qua đi. Nửa sau trận đấu, khói thuốc súng lại nổi lên. Hai người đều nhìn đối phương, thần sắc bình tĩnh, không làm cho đối phương phát hiện chính mình dị dạng, càng không thể làm cho đối phương biết đối phương điều kiện đã phù hợp bọn họ điểm mấu chốt. Song phương lẫn nhau không thoái nhượng, lẫn nhau đều biết, tuy rằng đã đạt đến ban đầu tiêu, nhưng muốn tranh một chuyến, để cầu thu được càng to lớn hơn tiền lời. Theo thời gian chuyển rời, song phương đàm phán điều kiện, khoảng cách trùng hợp điểm cũng càng ngày càng gần. 35 năm, nhiều nhất 35 năm, Tiêu Chính Nghĩa sắc mặt có chút khó coi. 37 năm, Triệu Mẫn ánh mắt nheo lại, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Nghĩa. 37 năm là điểm mấu chốt, người có thể tiếp tục tranh, ta tuyệt không trả giá. Tổng Giám Đốc Triệu, 35 năm chúng ta sẽ không lại lùi. Vậy ta cũng nói, 37 năm, ta cũng sẽ không lùi. Người phải tiếp tục kiên trì. Vậy chúng ta liền lẫn nhau tỉnh táo một chút, chờ người bình tĩnh sau khi, chúng ta lại tiếp tục đàm luận. Vấn đề này, ta không thể lại lui bước. Qua ngày hôm nay, nói không chắc ta ngày mai lại thay đổi chủ ý. Muốn 40 năm, Triệu Mẫn đứng dậy muốn rời đi. Tiêu Chính Nghĩa vội vã ngăn cản. Chờ đã, Tổng Giám Đốc Triệu, đây là bước cuối cùng. Không bằng chúng ta song phương nhượng bộ một bước. 36 năm, không được. Triệu Mẫn không chút do dự nói rằng, Triệu Mẫn đã nhận ra được Tiêu Chính Nghĩa không lại giống như bắt đầu cường ngạnh như vậy. Rõ ràng trong giọng nói có một loại vô hình buông lỏng. Nàng biết Tiêu Chính Nghĩa điểm mấu chốt đã xuất hiện, vì lẽ đó phi thường kiên định ý nghĩ của chính mình. Được, 37 năm, Tiêu Chính Nghĩa đồng ý. Mặt trên cho hắn nhiều nhất 40 năm điểm mấu chốt. Hắn có thể tranh cũng liền những thứ này. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, phản ứng hạt nhân kỹ thuật cũng không như vậy nhanh thành thục. Nhiều 1-2 năm cũng không đáng kể. Hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Mẫn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trần Mặc cho nàng 30 năm điều kiện. Nàng tranh nhiều 7 năm. Cũng xem là tốt thu hoạch. Đón lấy đàm luận những điều kiện khác. Đạt đến cơ bản nhất hợp tác điều kiện sau. Đón lấy trao đổi bầu không khí không có bắt đầu sốt sắng như vậy. Sau 5 tiếng, hai phe mới đưa hợp tác điều kiện toàn bộ quyết định. Lúc kết thúc, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo uể oải. Trận này hao đau lòng não hợp tác đàm phán rốt cục kết thúc. Nhường đàm phán thành viên đều ám thở ra một hơi. Kết quả đi ra, Triệu Mẫn tiến vào phòng thí nghiệm, cầm một phần văn kiện đưa cho Trần Mặc. Trên văn kiện chính là song phương hợp tác điều khoản nội dung. Hiện tại chỉ cần thu đến Trần Mặc cho phép. Song phương liền có thể ký kết hạng mục hợp đồng, bắt được 37 năm kinh doanh quyền, 37 trong năm, công ty 70% tiền lời quy chúng ta, kỳ đầy sau khi được doanh quyền chuyển giao bọn họ, chúng ta ấn cổ phần chia hoa hồng, mà căn cứ thỏa thuận, ở nghiên cứu phát minh kỹ thuật giai đoạn, chúng ta tiền kỳ bỏ vốn 300 ức, sau khi gánh chịu 60% nghiên cứu phát minh tài chính. Cho đến tụ biến kỹ thuật thương mại ứng dụng thành công, thể plasma sẽ phái khiển đoàn đội đến đây hiệp trợ kỹ thuật khai phá. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật quy song phương cộng đồng hết thảy. Phương tiện, thiết bị, thí nghiệm sân bãi, nguyên liệu, bảo an phương tiện các loại, toàn bộ do chính thức con đường cung cấp. Bọn họ chịu nhường 70% tiền lời. Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc. Hạng mục tiền kỳ đưa vào cần muốn đánh giá tiền. Tụ biến kỹ thuật chưa thành công thương mại hóa trước, nhất định phải kéo dài không ngừng đưa vào. Bọn họ ở Huy tỉnh đã có khoa học đảo hạng mục. Vì lẽ đó nhường chúng ta gánh chịu 60% nghiên cứu phát minh tài chính. Người cũng gánh chịu chủ yếu nghiên cứu phát minh kỹ thuật trọng trách. Mà bọn họ đưa vào 40% nghiên cứu phát minh tài chính. Nâng cung nhân viên kỹ thuật, thiết bị, nguyên liệu, sân bãi cùng bảo an, khả năng bọn họ cho rằng, tương lai một quãng thời gian, kỹ thuật cũng chưa chắc có thể thương mại hóa, vì lẽ đó ta cũng nhân cơ hội muốn cái này tiền lời. Bọn họ cũng là đáp ứng cái điều kiện này. Triệu Mẫn nói rằng, trong quá trình đàm phán, gặp phải không ít khó khăn, bởi vì năng lượng hạt nhân kỹ thuật quá mức đặc thù. Phổ thông xí nghiệp căn bản không thể một mình nghiên cứu. Vì lẽ đó đàm phán quá trình bên trong, có không ít hạn chế. Trải qua thời gian dài đàm phán, có thể đạt được loại này đã rất tốt. Như không phải là bởi vì Trần Mặc kỹ thuật, chính thức căn bản sẽ không hợp tác với bọn họ. Song phương hợp doanh công ty tuy nói là PPP hình thức, nhưng lại không đồng nhất giống như PPP hình thức. Chính thức đáp ứng cung cấp rất nhiều tài nguyên cùng nhân viên tiện lợi. Đã xem như là quốc gia tham cỗ, dự tính ở trong vòng mấy năm, phản ứng hạt nhân kỹ thuật có thể thực hiện thương mại hóa. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh toàn tức hình chiếu mô hình. Nói, hiện nay tiến triển thuận lợi, trang bị cũng đang không ngừng tối ưu hóa, như chính thức toàn lực phối hợp, cung cấp ta cần thiết vật liệu nói. Nhanh nhất sang năm liền có thể thành công. Hắn khai phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật, kiếm tiền là thứ yếu. Nếu như hắn muốn kiếm tiền, ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, có vô số kỹ thuật, có thể liên quan đến bất luận lĩnh vực gì, hắn sẽ không thiếu tiền. Được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật khai phá, chủ yếu là vì nhanh lên một chút hoàn thành khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, mới có thể càng nhanh hơn thăm dò cái kia tràn ngập thần bí khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện có quá nhiều không biết. Được khống phản ứng hạt nhân chỉ là cấp bậc kỹ thuật. Trên đời trong mắt người, được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật khả năng là phi thường quý giá. Nhưng ở trong mắt hắn, cũng không phải như vậy quý giá. Ở khoa học kỹ thuật thư viện trên giá sách, Trần Mặc xem qua lượng từ lĩnh vực kỹ thuật, còn có phản vật chất lĩnh vực, gen công trình lĩnh vực, còn có một chút siêu tự nhiên lĩnh vực. Những này hắn đều không thể tiếp xúc được. Mục tiêu của hắn là nhân loại hiện nay chưa liên quan đến lĩnh vực, tiến vào càng cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh lĩnh vực. Ánh mắt của hắn cũng không ở những này kỹ thuật lên. Nghe được Trần Mặc nói thời gian, Triệu Mẫn mí mắt rụt rụt. Trần Mặc có thể trong tương lai trong vòng 10 năm đem được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật thực hiện thương mại hóa. Công ty bọn họ liền có thể nằm ở trong đống tiền sinh sống. Nguồn năng lượng lĩnh vực lãi cách xù, nhường thế giới tư bản vì đó điên cuồng. Cho nên mới phải có không ngừng nghỉ vùng Trung Đông chiến tranh. Hiện tại Trần Mặc nói sớm nhất sang năm liền có thể thực hiện được khống phản ứng hạt nhân phát điện ứng dụng. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ nằm ở trong đống tiền tháng ngày sẽ nâng 10 năm trước, tức thời, hành quân kiến công ty nắm giữ của cải, đem đủ khiến bất luận cái nào nhà tư bản đỏ mắt. Đón lấy sắp xếp như thế nào? Trần Mặc hỏi, chuẩn bị thành lập hợp doanh công ty, tên là Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Đăng ký tài chính 3.000 ức, ký kết nghi thức ở sau 5 ngày. Đến thời điểm sẽ có buổi họp báo tin tức, cần ngươi tự mình đứng ra. Triệu Mẫn nói rằng, có thể, vậy kế tiếp là thí nghiệm sân bãi tuyển chọn vấn đề. Ngươi là hạng mục này tổng công trình sư, người phụ trách, những thứ đồ này ngươi nói tính. Sớm chọn xong, Mặc nữ, đem Tân Hải Thị khu trực thuộc bản đồ thả ra. Trần Mặc nói xong, Tân Hải Thị bản đồ liền xuất hiện ở phía sau to lớn trong suốt màn hình LCD lên. Bao quát hải vực bản đồ cũng ở bên trong. Đều là toàn tức biểu hiện, tuyển chọn ở tòa này đảo. Trần Mặc chỉ trỏ trong địa đồ một cái hòn đảo địa hình nhanh chóng phóng to, cuối cùng hình thành một cái khay lớn toàn tức hình chiếu xuất hiện ở Trần Mặc trên tay. Hòn đảo hình dạng, địa hình cùng thảm thực vật vừa xem hiểu ngay. Tòa này đảo khoảng cách Tân Hải Thị tương đối gần, là chưa khai phá hòn đảo, đủ lớn, dùng để trở thành tụ biến căn cứ thí nghiệm là lựa chọn tốt nhất. Vậy ta cùng bọn họ liên hệ. Ân, cực khổ rồi. Trần Mặc nói rằng, chuyện này không vội, hiệp ước đều không ký, cũng không kém 2 ngày nay. Triệu Mẫn rời đi phòng thí nghiệm sau, Trần Mặc một lần nữa đem tâm tư đặt ở thí nghiệm lên. Mặt trên đáp ứng hợp tác, trao đổi tiến triển cũng thuận lợi. Đón lấy chính là trang bị kiến thiết vấn đề. U con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.